Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, cùng bán nhân mã thủ lãnh gặp mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo0103 đề cử nguyệt phiếu Smith. Lâm nhớ lại Túc Sơn nói cho hắn. Tuyến đường từng bước đi, mặc dù đi rất chậm, lúc ấy hắn không nhận biết đường à. Nói sau hắn không đi qua mấy lần con đường này, không quen thuộc đường xá, vạn nhất đi nhầm phương hướng vậy thì phiền toái. Xem ra xem Túc Sơn đưa cho hắn bản đồ, vị trí của ta bây giờ hẳn ở bán nhân mã bộ lạc phương hướng Tây Bắc. Khoảng cách mục tiêu còn có 700 gạo, xem ra không tìm lộn phương hướng, theo bản đồ Smith Lâm ở nửa giờ sau rốt cuộc tìm được bán nhân mã cửa của bộ lạc. Bất quá chú đóng bộ lạc cửa hai cái thị vệ cũng không phải là như vậy thông tình đạt lý. Lần trước là Túc Sơn mang bọn họ đi vào, lần này muốn đi vào thì nhất định phải thuyết minh nguyên nhân mới có thể cho đi. Ngươi là làm cái gì? Một người bán nhân mã thị vệ ngăn cản Smith Lâm. Ta tìm các ngươi thủ lãnh có chuyện, mời các ngươi đi thông báo một tiếng. Cái này hai người thị vệ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhìn xem Smith Lâm một bộ không tin dáng vẻ. Smith Lâm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giải thích một phen tại sao phải tới. Còn cầm mình mở tiệm sự việc nói ra. Cái này hai cái thị vệ mới tin. Một cái tiếp tục canh phòng. Một cái đi vào thông báo thủ lãnh An Lucas đi. Ở trong phòng xem sách An Lucas nghe có người ở gõ cửa. Khẽ nhíu mày một cái. Hắn đọc sách thời điểm rất không thích người khác quấy rầy. Bất quá có tình huống đặc biệt nói có thể ngoại lệ. Đi vào, giọng không thay đổi chút nào. Tên này thị vệ đi vào cầm chuyện mới vừa rồi nói một lần. Vậy cầm Smith Lâm tên tiệm. Còn có cũng nói thiếu tộc trưởng Anobis sự việc. An Lucas ngay tức thì hưng phấn lên. Không nghĩ tới cái này người lại có thể đến tìm hắn. Tranh thủ thời gian để cho thị vệ đi đi Smith Lâm mời tới đây. Đây chính là một cái thần bí chủ tiệm à. Làm Smith Lâm thấy An Lucas vị này bán nhân mã thủ lãnh thời điểm cảm giác đầu tiên chính là lực. Lượng, đúng, ở vị thủ lĩnh này trong thân thể hàm chứa vô cùng lực lượng. Người tốt, Smith Lâm tiệm trưởng, nhi tử ta mang tới những thứ đó ta nếm qua. Khá vô cùng. Chúng ta bộ lạc dũng sĩ thực lực vậy tăng lên một lớn đoạn à, Smith Lâm cũng cười và An Lucas chào. Hỏi, ta lần này tới muốn hỏi một chút các ngươi khẩu vị. Ta muốn đặc biệt cho các ngươi bộ lạc chế tạo một khoản thức ăn. An Lucas thủ lãnh ngươi cảm thấy thế nào? Smith Lâm nói để cho An Lucas lòng nói một chút tử, sau đó chính là mừng rỡ. Cuối cùng trực tiếp nắm Smith Lâm tay. Thật may Smith Lâm rút trở về mau, nếu không tay cũng sưng. Trong đầu nghĩ, lực tay thật lớn à, tiệm trưởng. Ngươi nói đặc biệt là chúng ta bộ lạc chế tạo một khoản thức ăn là thật sao? Cũng là và những cái kia thức ăn có vậy công hiệu, An Lucas lần nữa xác nhận một lần. Đi hỏi Smith Lâm, hắn cảm thấy cái này có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng là Smith Lâm trả lời bỏ đi hắn băn khoăn. Đúng vậy, có thể so với những cái kia thức ăn khá hơn một chút, vậy thì quá tốt, An Lucas thật cao. Hứng, Smith Lâm có thể chưa quên lần này tới mục đích, nhanh chóng chen vào nói cắt đứt An Lucas ảo tưởng. Thủ lãnh, các ngươi tộc nhân khẩu vị là dạng gì? Ta thuận lợi đi chế tạo, chua ngọt đắng cay mặn, thích hợp loại nào khẩu vị? An Lucas xoa xoa cằm suy tính bọn họ tộc nhân khẩu vị. Trong lòng nhưng là đang suy nghĩ. Chúng ta bộ lạc tộc nhân khẩu vị ta ngược lại không rõ ràng. Không quá ta nếu là nhất tộc đứng đầu lãnh. Chắc đại biểu bộ lạc đi. Như vậy ta khẩu vị nghiêng về tại mặn. Như vậy cứ như vậy đi, tiệm trưởng. Chúng ta bộ lạc khẩu vị hẳn là nghiêng về tại mặn. Cho nên tiệm trưởng bàn thức ăn thời điểm có thể cân nhắc tăng thêm mặn mùi vị. Smith Lâm cũng không biết cái này là An Lucas một người khẩu vị, nhưng là Smith Lâm cũng không sẽ quản những thứ này. Biết thích hợp bọn họ khẩu vị là được rồi. Mặn khẩu vị, có thể, ta hồi suy nghĩ một chút có thức ăn gì thích hợp các ngươi đi. Đúng rồi, cái đó ta đi về trước. Lần sau ta lúc tới trực tiếp mang luyện chế xong thức ăn tới đây mời các ngươi thưởng thức. Ăn ngon hoan nghênh đặt mua, Smith Lâm nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy không có để lại đi cần thiết chính là vì nhiệm vụ tới. Nếu muốn biết đều biết, còn không bằng trở lại trong tiệm nhớ lại một chút cái gì bánh ngọt là vị mặn. Cũng có thể dẫn dắt điểm linh cảm, tiệm trưởng, hay là để cho ta chiêu đãi ngươi một chút lại đi đi ăn. Lucas muốn giữ lại Smith Lâm ăn một bữa cơm. Lại đi, nhưng mà Smith Lâm vậy sẽ lưu lại. Hắn thời gian không nhiều, còn phải trở về suy tính phương án. Không được, chờ ta lần sau lúc tới rồi hãy nói. Ta gần đây sự việc tương đối nhiều, Smith Lâm chỉ có thể uyển chuyển lấy sự việc hơn vì lý do cự. Tuyệt ăn Lucas mời, ở bán nhân mã bộ lạc đợi lâu nửa giờ rời đi. Lúc sắp đi ăn Lucas còn cố ý dặn dò cửa thị vệ sau này Smith Lâm tiệm trưởng đi tới bán nhân mã. Bộ lạc muốn thời gian đầu tiên thông báo hắn, nếu không tộc quy phục vụ. Smith Lâm theo đường cũ trở về thành Yavis siêu thị, nhân tiện cầm Eileen vậy đón về tới. Cũng không biết vậy nha đầu ở Mina tiệm trưởng nơi đó gây họa không có. Ai, đối với Eileen không đỡ lo. Smith Lâm là tràn đầy nhận thức à. Smith Lâm sau khi đi, An Lucas chết khát hưng phấn hư. Có cái loại đó thức ăn, bộ lạc bọn họ thực lực lại có thể tăng lên một đoạn lớn. Như vậy, qua đoạn thời gian bộ lạc thi đấu cũng sẽ có một cái tốt thành tích tốt. Ô Lai Chi, ngươi người, thường ngày đều là các ngươi bộ lạc lấy được thật tốt chỗ. Lần này bộ lạc thi đấu, ta xem các ngươi chồng không thất bại. An Lucas nói bộ lạc thi đấu là 5 năm trước An Lucas và Nghiêu. Đầu nhân bộ lạc Ô Lai Chi bởi vì tài nguyên vấn đề nổi lên mâu thuẫn. Lúc này mới có cái bộ lạc này thi đấu. Mỗi một năm bộ lạc thi đấu thật ra thì chính là hai cái bộ lạc vùng lân cận tư nguyên phân phối tỷ lệ. Dựa theo thường ngày tỷ lệ một cái đều là Ô Lai Chi bên này chiếm 70%. Mà An Lucas bên này chỉ có 30%. Cái này cũng nói An Lucas tại sao sẽ kích động như vậy. Cử hành bộ lạc thi đấu thật ra thì còn có khác tầng một ý nghĩa. Đó chính là biểu dương mình bộ lạc thực lực. Không có lực uy hiếp bộ lạc là rất khó sinh tồn. Giống như độc lập sinh tồn ở đàn sư tử bên trong lão hổ như nhau. Nếu như không có thực lực, đó chính là chết vận mệnh. Mặc dù bộ lạc thi đấu không có như thế tàn khốc, nhưng là theo cử hành số lần tăng hơn. Và gần đây bộ lạc tăng hơn, vậy có rất nhiều nhỏ bộ lạc tham dự vào. Bất quá những thứ này nhỏ bộ lạc vẫn là vì nịnh hót những thứ này bộ lạc lớn. Xem An Lucas loại này bộ lạc tài nguyên hơn, nhân khẩu hơn nữa sức chiến đấu mạnh, cũng là những cái kia yếu bộ lạc nhỏ mong đợi đồng minh. Năm nay bộ lạc thi đấu đối với An Lucas mà nói chết một người vô cùng trọng yếu giai đoạn. Chỉ cần sống được thứ hai thành tích tốt là có thể lấy được 50% tài nguyên phân ngạch. Mặc dù ít một chút, nhưng vậy đủ bộ lạc bọn họ phát triển. Hơn nữa trưởng tiệm thức ăn trợ lực, không vượt qua 3 tháng, bộ lạc sửa sang lại sức chiến đấu trực tiếp lên cao một cái nấc thang. Ta được suy nghĩ một chút đến lúc đó như thế nào cùng Smith Lâm tiệm trưởng hợp tác. Mỏ sắt nói tiệm trưởng không cần, dược thảo nói điểm vậy không cần, da ma thú cách tiệm trưởng vậy không cần. Đúng rồi, thật giống như còn có một khối màu xanh thủy tinh, gửi ở bộ lạc trên 100 năm, sẽ dùng cái này thành tựu hợp tác lễ vật đi. Những lời này nếu để cho Cát nghe, khẳng định sẽ hộp máu, muốn không muốn hào phóng như thế, tiện tay liền đem một cái chìa khóa tống đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https